Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 2958, khiến người ta run sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Cửu Châu sợ hết hồn, hoảng sợ nhìn Diệp Bắc Minh. Cậu, rốt cuộc cậu là ai? Giọng Diệp Bắc Minh lạnh như băng. Sát thần, Diệp Bắc Minh, Yến Cửu Châu sững sờ. Sát thần, anh nhấc chân lên rồi dẫm xuống, dầm, đầu Yến Cửu Châu nổ tung, advertisement. Khóe mắt lão già mặc đạo bào hơi run. Chúng ta đi thôi. Lão già đó định bụng rời đi với người đàn ông mặc áo bào tím, gầm gừ, tiếng rồng ngâm vang lên, kiếm càn khôn chấn ngục chém tới. Không hay, mau tránh ra, advertisement. Lão già mặc đạo bào quát to, hai người họ nhanh chóng nhảy ra sau, dầm, mặt đất nổ tung tạo thành một vết kiếm sâu 10 mét, dài vài trăm mét. Nếu nhát kiếm ấy giáng xuống người bọn họ, tất nhiên bọn họ sẽ lành ít dữ nhiều. Lão già mặc đạo bảo thấp giọng quát. Diệp Bắc Minh, chúng tôi là người của Thiên Đạo Tông, cậu, Diệp Bắc Minh cắt ngang lời. Tôi đây giết người của Thiên Đạo Tông đó, chết đi cho tôi, anh quát to, kiếm càn khôn chấn ngục bộc phát ra một đạo kiếm mang màu đen, chém về phía người đàn ông mặc áo bào tím, khóe mắt người đàn ông mặc áo bào tím co rúm lại. Diệp Bắc Minh, cậu to gan lắm, biết rõ chúng tôi là người của Thiên Đạo Tông mà còn dám ra tay. Chẳng lẽ cậu không sợ? Diệp Bắc Minh bỗng quát to một tiếng. Ồn ào, dù thần tiên có tới, chỉ cần dám tổn thương đến người của tôi, thì đều đi chết hết đi. Kiếm khí xe rách khoảng không, điên cuồng chém xuống. Người đàn ông mặc áo bào tím muốn né tránh, lại hoảng sợ nhận ra mình đã bị khóa chặt. Ông ta dùng hết sức lực toàn thân chống cự lại, nhưng dưới kiếm càn khôn chấn ngục, tất cả chỉ như một tờ giấy, phụt, ầm ầm nổ tung. Diệp Bắc Minh không thèm liếc mắt nhìn lại, đôi mắt anh lập tức khóa chặt lão già mặc đạo bào, chỉ một ánh mắt, khiến người ta run sợ, lão già mặc đạo bào vô ý thức lui lại hai bước, kẻ này rốt cuộc là quái vật gì? Cậu ta vừa mới thăng cấp từ cảnh giới giới chủ, sao có thể mạnh như vậy được? Cộc cộc cộc, tiếng bước chân lạnh như băng vang lên, Diệp Bắc Minh chẳng khác gì tử thần, trắng trợn bước lại gần, lão già mặc đạo bào vô ý thức lùi thêm một bước nữa. Thằng nhóc kia, cậu biết mình đang làm cái gì không? Lúc ở tại nhà họ Phương, cậu đã giết thế thân của thánh tử chúng tôi, giờ lại giết trưởng lão Thiên Đạo Tông. Cậu có biết đây là tội lớn chém đầu chín tộc không? Đương nhiên, nếu hiện tại cậu ngay lập tức quỳ xuống nhận sai, với thiên phú của cậu, hoàn toàn có thể gia nhập Thiên Đạo Tông. Lão Phu có thể làm người dẫn đường cho cậu, thậm chí có thể trở thành sư phụ của cậu. Sao hả? Một bước lên thiên đường, một bước xuống địa ngục. Chính cậu lựa chọn đi, cách chương.